Vết cắt dịu dàng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thận chậm rãi cởi áo khoác, vest, đồng hồ. Lâm Cẩm đứng bên cạnh, nhẹ giọng lên tiếng, hay là hôm nay về muộn một chút nhé. Tần Thận mặt không biểu cảm, động tác không dừng lại. Lâm Cẩm tiếp tục, vừa hay anh đã nói với cô ấy là lãnh đạo đột xuất có việc. Cơ hội thế này không dễ đâu, cô vượt giới hạn rồi. Giọng nói lạnh lùng của Tần Thận vang lên. Lâm Cẩm mím môi, im lặng giây lát rồi dịu dàng nói. Nhưng hôm nay, anh rất thích mà. Động tác cởi cúc áo sơ mi của Tần Thận dừng lại. Anh cúi xuống nhìn cô ấy, không nói gì. Tay Lâm Cẩm lướt chậm vào bên trong lớp áo, trượt dần xuống. Cô ấy có mặt lúc nãy, anh chưa tận hưởng hết đúng không? Hay là thỏa mãn rồi hãy tắm? Khi tiếng TH, D, C và những âm thanh R, N, R từ phòng ngủ vọng ra, bầu trời ngoài kia lặng lẽ rơi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông. Tôi nhìn đến ngẩn ngơ, như thể bị hút vào mảng trời xám xịt ấy, không ngừng bay lên cao. Giây phút này, tôi không dám xông vào chất vấn, sợ ghê tởm, sợ nhìn thấy cảnh tượng sẽ khiến tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhớ lại trong suốt quãng đời còn lại. Thậm chí tôi không còn đủ sức để xuống lầu rời đi. Trước khi mất, mẹ tôi từng thở dài nói, con thừa hưởng sự nhạy cảm hay lo xa của mẹ, nhưng lại chẳng có được sự quyết đoán và mạnh mẽ. May mắn là Tần Thận là người chu đáo, cẩn trọng, có anh ấy bảo vệ, con sẽ sống vô lo cả đời. Mẹ nhìn thấu tôi, nhưng lại nhìn nhầm Tần Thận. Tuyết rơi trắng xóa, phủ lên thế giới một lớp mỏng manh. Lâm Cẩm bước ra, khoác trên mình chiếc váy ngủ, vẻ lười biếng và thỏa mãn. Tiếng bước chân bịch bịch vang lên từ cầu thang. Một người phụ nữ trung niên dắt theo cậu bé tầm 3 tuổi bước lên. Mẹ ơi, cô đưa Trình Trình về nhà rồi, cậu bé ngọt ngào gọi to. Lâm Cẩm cười, đi tới bế đứa trẻ vào lòng. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Tần Thận bước ra sau khi tắm xong, mặc trên người bộ đồ y hệt như lúc sáng. Cậu bé tròn mắt, vui vẻ reo lên. Bố ơi, không bảy Tần Thận cúi người, mỉm cười xoa nhẹ má cậu bé. Khuôn mặt cậu bé giống anh đến kỳ lạ. Cậu bé ríu rít kể chuyện ở trường mẫu giáo, còn Lâm Cẩm đứng bên cạnh dịu dàng cười. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc viên mãn. Khi cậu bé hào hứng muốn ôm Tần Thận, anh lùi lại một bước, tránh né rồi nhẹ giọng trách. Trình Trình, con lại quên rồi. Trình Trình bĩu môi đầy tủi thân. Tại sao các bạn khác đều có thể ôm bố của mình, còn con thì không? Con đâu còn bú sữa nữa, người con không có mùi sữa đâu. Tần Thận khẽ liếc sang Lâm Cẩm. Lâm Cẩm lập tức bước lên, dịu dàng dỗ dành, bố phải đi làm vào buổi tối, rất vất vả. Trình Trình ngoan, đừng làm phiền bố. Vì sao tối nào bố cũng phải đi làm à? Lâm Cẩm im lặng trong giây lát, sau đó cúi đầu nhỏ giọng hỏi, anh nhất định phải đi à? Không thể phá lệ một lần sao? Gương mặt Tần Thận lạnh hẳn đi. Lần sau, khi cô ấy đến công ty, em phải lập tức rời khỏi tòa nhà. Nếu em còn xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa, dù là vô tình hay cố ý, em biết hậu quả rồi đấy. Cách chương.